Siêu cấp chế tạo thương. Tác giả: Xỏa Tử Tứ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 37. Chương 37. Đùa bỡn sao ngược lại bị hí. Converter Dung Kiều cầu phiếu, các người có thể không nên sằng bậy. Mộc Tiểu Mỹ trong lòng không nhịn được phốc đông tăng tốc độ nhảy lên. Nàng là thật sợ Triệu Nhã Phương các nàng làm càn. Thật lấy làm người nhà Lý đại thiếu không còn cách nào nha. Nóng nảy đi lên, đó không phải là lớn như vậy nha. Khanh khách, yên tâm đi. Triệu Nhã Phương cười duyên cho nàng ném cái liếc mắt đưa tình. Xoay người đem nhà trọ cửa sổ mở ra. Thò đầu đi xuống, hướng cây đa phía dưới đứng Lý Trí nói. Xin chào, anh đẹp trai, tự mình một người sao? Lý Trí ngẩng đầu nhìn phía trên kêu người kêu sững sốt một chút. Quay đầu nhìn về bốn phía nhìn xem. Chung quanh thật giống như liền tự mình một người. Cùng ta nói chuyện đâu? Lý Trí chỉ mình nghi ngờ hỏi. Triệu Nhã Phương cười duyên nói. Không sai, ngươi rồi, chị mới vừa thất tình. Cần người cùng, xem ngươi thật thuận mắt. Muốn không muốn hẹn một chút? Thẳng thừng. Muốn không muốn hẹn một chút? Lý Trí nhìn đối phương, ha ha cười một cái, nói, được, a, đi ngay bây giờ sao? Đi trước ăn một bữa cơm, hay là trực tiếp đi nhà nghỉ? Lưu manh, ngươi nói đi nơi nào? Liền đi nơi đó, điện thoại là nhiều ít, ta gọi cho ngươi nha. Triệu Nhã Phương, nũng nịu, hỏi, chung quanh có đi qua bạn học, thậm chí nghe trợn tròn mắt. Như thế hào phóng, ngẩng đầu đi ký túc xá nữ sinh trên lầu nhìn. Cái này bạn học gái dáng vẻ dường như cũng không tệ lắm. Vóc người, cũng tốt vô cùng, làm sao như thế không biết liêm sỉ đây. Lòng ghen tị kịch tăng, chỉ kém không đem quát to một tiếng. Tránh ra, đổi bố tới, gọi điện thoại nhiều phiền toái à. Ta ở nơi này chờ trước, ngươi xuống. Chúng ta liền trực tiếp đi. Lý Trí cười nói. Hắn lại không ngốc. Cho dù là thất tình người phụ nữ, muốn tìm người đàn ông cũng không biết như thế trắng trợn hô to kêu to. Nhìn dáng dấp không uống rượu, không giống như là đùa bỡn Tửu Phong. Vậy thì chỉ có một giải thích. Đối phương biết mình, cố ý trêu đùa Lý Trí đây. Gió xuân thổi, trống trận lôi, ai sợ ai à? Lý Trí có chín thành chắc chắn. Cái này, sao, phụ nữ là Mộc Tiểu Mỹ bạn cùng phòng. Triệu Nhã Phương ánh mắt vòng vo một cái. Cười duyên nói, như vậy, cũng được nha. Vậy ngươi chờ ta, không cho phép chạy ta lập tức xuống. Lý Trí cười híp mắt hồi nàng câu. Ừ, không chạy, ta liền đứng ở nơi này cùng ngươi. Ai chạy ai cháu trai. Vậy cổ tiện dạng. Để cho trên lầu Triệu Nhã Phương cũng muốn nhảy xuống đạp hắn. Quay đầu nhìn Mộc Tiểu Mỹ. Triệu Nhã Phương cười hắc hắc nói. Có thấy không? Người cái này người đàn ông thật giống như không thế nào đáng tin nha. Vậy là sao? Vừa thấy chính là một hoa tâm người cặn bã tử. Thừa dịp còn sớm bỏ rơi. Đỡ tương lai thua thiệt. Phương Viên Viên đi theo phụ họa. Lý Trí đức hạnh gì? Mộc Tiểu Mỹ so trong nhà trọ người bất kỳ đều biết. Đỏ mặt thay Lý Trí giải thích rõ nói. Vậy làm sao có thể trách hắn đâu. Phương Phương như thế phóng lãng. Cách bờ biển 8 trượng xa. Cũng có thể bị đợt sóng lật ngược. Cái người đàn ông nào có thể cầm giữ ở. Tốt người cái Mộc Tiểu Mỹ. Lại vì người đàn ông. Mắng lão nương khí chất lẳng lơ lộ ra ngoài. Ta làm như vậy. Còn không phải là vì ngươi sau này nghĩ tới hạnh phúc. Liền hình tượng cũng không cần giúp ngươi. Ngươi lại quay đầu lại nói ta. Xem đánh. Triệu Nhã Phương hướng Mộc Tiểu Mỹ nhào tới. Hai người nháo làm một đoàn. Triệu Nhã Phương bản thân chính là một tùy tiện. Thích chơi thích quậy ngươi. Nóng nảy hào phóng. Không câu với nhỏ kết. Nháo đủ sau này. Triệu Nhã Phương nhìn Mộc Tiểu Mỹ. Cười hỏi, ta đi xuống giúp ngươi khảo nghiệm một chút bạn trai, xem hắn có thể hay không vượt qua kiểm tra. sẽ không thể bỏ chứ. Vượt qua kiểm tra, Mộc Tiểu Mỹ trong lòng lầm bầm câu. Nàng đến không sợ Triệu Nhã Phương đi khảo nghiệm lý trí, là sợ chị em gái tốt của mình xả thân tự hồ. Chẳng những không đem người ta khảo nghiệm đến, quay đầu ở đem mình phản ứng mặt đi. Đi nha, bất quá xảy ra điều gì bất ngờ, ta có thể tổng thể không phụ trách nha. Mộc Tiểu Mỹ đáp một câu. Triệu Nhã Phương cười duyên nói. Yên tâm, không cần người phụ trách. Ta đi xuống trước, các người cùng 10 phút sau này, tại dưới lầu. Nói xong, mặc vào quần áo đi bên ngoài túc xá đi tới. Lý Trí ở dưới lầu chờ. Nhìn lên đồng hồ, buổi trưa 11 giờ. Hắn quả thật không nhớ Mộc Tiểu Mỹ sinh nhật, cho dù là trước kia Mộc Tiểu Mỹ cùng hắn nói qua. Có thể thời điểm trước kia, Lý Trí thế giới hoàn toàn là lấy mình làm trung tâm. Làm sao quản người khác cảm thụ à? Cộp cộp cộp, một sâu giày cao gót đạp đường xi măng mặt thanh âm. Ngẩng đầu nhìn qua, một người vóc dáng có thể đánh 95 phân phụ nữ xinh đẹp. Mỉm cười hướng mình đi tới, Lý Trí một cái liền nhận ra nàng tới. Không phải là mới vừa rồi ở trên lầu cùng mình đáp lời cô gái sao? Hay, thanh âm thật giòn mà, không khó nghe, Lý Trí hí mắt cười nói, đi ngay bây giờ sao? Ta không có vấn đề nha. Triệu Nhã Phương mỉm cười vẻ kiêu ngạo dáng vẻ sao cũng được. Nàng cũng không tin đối phương dám đem Mộc Tiểu Mỹ ném xuống. Cùng mình chạy ra ngoài mù ẩu tà, hết thảy ngôn ngữ đều là dư thừa. Nàng không sợ, chẳng lẽ Lý Trí còn để ý nàng? Trong bụng cười thầm liền một tiếng, đi tới đưa tay ngăn Triệu Nhã Phương eo, liền hướng cửa trường học phương hướng đi, tay còn không an phận rời xuống, ở đối phương cái ở trên mông không nhẹ không nặng vỗ xuống. Cười tán dương, không sai, không tệ, không mập không ốm chính là loại hình ta thích, ngoặc kép, khốn kiếp, bỗng dưng vô cớ bị sờ. Triệu Nhã Phương giống như mèo xù lông vậy, thét lên thời gian đầu tiên liền từ Lý Trí bên người nhảy ra. Giận trợn mắt nhìn hắn không nhịn được mắng lên. Lý Trí làm bộ như sững sốt một chút, cau mày có chút không vui nói. Làm gì à, làm gì à, một lời không hợp liền mắng lên. Đàn bà bây giờ cũng ngươi như vậy. Biết ngươi bây giờ là cái gì được là sao? Phụ nữ đanh đá. Rất để cho người xem thường. Người mới là phụ nữ đanh đá. Cả nhà các người cũng phụ nữ đanh đá. Lão nương, Triệu Nhã Phương tức giận không phát điên. Quá bị thua thiệt. Nàng chỉ muốn xuống chọc cười đối phương. Không nghĩ tới đối phương ngược lại là thức ăn mặn không kỳ. Đi lên liền dám hạ tay. Chung quanh người đến người đi. Mộc Tiểu Mỹ vẫn còn ở lầu túc xá nhìn lên đâu. Hắn làm sao liền lá gan lớn như vậy đây? Ngừng, Lý Trí cắt đứt đối phương, nghiêm trang nói, thanh minh trước một chút, tự mình phái nam, đàn ông, tuyệt đối thuần đàn ông, thích phụ nữ xinh đẹp, định hướng ở trên rất bình thường, cho nên, người mắng ta là phụ nữ đanh đá không đúng, phụ nữ đanh đá, cái từ hối này. Là dùng với hình dung không phải nữ nhân tốt nghĩa xấu. Có thể thích hợp ngươi, nhưng là tuyệt đối sẽ không thích hợp ta. Ngoài ra, ngươi như thế trẻ tuổi, liền muốn làm người khác lão nương. Có phải hay không có chút quá không biết kiểm điểm liền đâu? Ta không biết kiểm điểm, ta không biết kiểm điểm. Ngươi, Triệu Nhã Phương tức giận mình cũng không biết nên nói cái gì. Đừng có gấp. Gấp làm gì à, mặc dù thất tình, cũng không phải ngươi sai, nhưng là không thể để cho cùng năm kỳ trước thời hạn quá sớm. Đây là bệnh, có biết hay không? Tới, đi theo ta làm, hít thở sâu, hít hơi, hô, thổ khí, chấm ngoặc kép, Triệu Nhã Phương trong lòng cắn răng nghiến lợi suy nghĩ, tên khốn kiếp này rốt cuộc người nào à, quá đáng xấu hổ. Quá kêu người tức giận, nàng bây giờ muốn nhào tới cắn người. có phải hay không muốn cắn người? Cắn người là không đúng, chỉ có cẩu tài sẽ cắn người. Uy, người đẹp, ta đi, đùa giỡn, không nên tới thật sao? Lý trí trong tương lai ẩn núp kêu lên. Triệu Nhã Phương không muốn nói chuyện, có thể nhúc nhích miệng, tay cũng không muốn động. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ trở lại địa cầu làm thần côn nhé. http://tiuyencv.com/tao-noi-lai-noi-dai-gạch-noi-lam-gạch-noi-tan-gạch-noi-con-gạch-chéo cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.